Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290. Đệ 1290 chương vận mệnh của nàng. Đừng miên man suy nghĩ, Tưởng Lệ Hành nâng lên tay, ôm lấy Ninh Hoan tâm eo thon, làm nàng càng thêm gần sát thân thể của mình. Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm tu luyện thực thuận lợi, lại quá một đoạn nhật tử. Lâm Thu Hàm trên người nghiệp chướng phỏng chừng liền tiêu trừ không sai biệt lắm money, thật vậy. Chăng, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan tâm lập tức kích động mà trừng lớn hai tròng mắt. Kia thật tốt quá, bất quá, lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên rũ rũ mắt mắt. Ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm. Gần nhất, bên cạnh ngươi người nào đó sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa có khả năng là đại sự. Tưởng Lệ Hành biết thời cơ không sai biệt lắm. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian nhàn hạ. Cho nên lúc này hắn cũng liền không cần thiết giấu giếm nữa đi xuống. Người bên cạnh, chẳng lẽ là Ninh Hoan Tâm nghe vậy. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chẳng lẽ là Tiểu Điệp sao? Ninh Hoan Tâm bên người thân cận người cũng không nhiều, mà gần nhất cuốn vào đến kỳ quái sự kiện, chỉ có thể là Tạ Ngọc Điệp đi. Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Ninh Hoan Tâm có chút kích động lại có chút kỳ quái nhìn Tưởng Lệ Hành. Hai người chi gian tuy rằng có bí mật, nhưng là đại đa số thời gian, Tưởng Lệ Hành đều sẽ không đi cố ý giấu giếm gì đó. Trừ phi, đó là Tạ Ngọc Điệp vận mệnh, là nàng sinh tử nhân sinh. Ngươi nếu nhúng tay, ngươi khả năng cứu được nàng nhất thời. Ngươi cứu được nàng cả đời sao? Nếu ta nói cho ngươi, ngươi một khi trước tiên ra tay cứu nàng, liền sẽ ảnh hưởng nàng cả đời hạnh phúc. Ngươi sẽ ra tay sao? Tưởng Lệ Hành vẻ mặt trịnh trọng nhìn Ninh Hoan Tâm. Money Hoan Tâm, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Ta không biết. Ninh Hoan Tâm có chút mờ mịt lắc lắc đầu. Nàng không có khả năng thấy chết mà không cứu. Nhưng là nếu chính mình nhúng tay sẽ thay đổi Tiểu Điệp cả đời. Như vậy Ninh Hoan Tâm thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Còn có bao nhiêu thời gian? Ninh Hoan Tâm suy tư một lát, rốt cuộc nâng lên đôi mắt nhìn Tưởng Lệ Hành. Liền tại đây mấy ngày đi, ngươi cũng làm hảo chuẩn bị. Nhớ kỹ, rất nhiều chuyện ra không có ngươi nhìn đến, hoặc là trong tưởng tượng như vậy không xong. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên đem Ninh Hoan Tâm tay từ chính mình trên cổ kéo lại đây. Chúng ta đi trước xem mặt trời lặn, nói. Không đợi Ninh Hoan Tâm phản ứng, Tưởng Lệ Hành đã lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi phía trước đi đến. Ninh Hoan Tâm chấm mặc đi theo Tưởng Lệ Hành phía sau. Nhưng là bởi vì đáy lòng vẫn luôn nghĩ đến Tạ Ngọc Điệp sự tình, Ninh Hoan Tâm nơi nào có tâm tư hảo hảo mà thưởng thức cảnh đẹp đâu. Ngươi xem ngươi, Tưởng Lệ Hành từ sau lưng ôm chặt Ninh Hoan Tâm, dựa vào nàng bên tai thấp thấp nhẹ ngữ. Bởi vì ngươi trong lòng có tâm sự, cho nên ngươi liền rốt cuộc nhìn không tới trước mắt cảnh đẹp. Người tổng hội bị chính mình che giấu, nhân sinh vô số lần bỏ qua, đại đa số đều là chính chúng ta bỏ lỡ chính mình hạnh phúc. Ân, Ninh Hoan Tâm hơi hơi ngưng thần, một chút phản ứng lại đây. Có thể là ta không nghĩ thông suốt, nhưng là ta thật sự có điểm lo lắng Tiểu Điệp. Ninh Hoan Tâm ngữ khí có chút nôn nóng. Tạ Ngọc Điệp chính là nàng phát tiểu hảo tỉ muội, nàng sao có thể không lo lắng đâu. Tin tưởng ta, nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nên phát sinh sự tình, chúng ta nên làm nó đi phát sinh. Trên thế giới này không có gì sự tình là giải quyết không được, cho dù chết thấu thấu người. ở Tưởng Lệ Hành trước mặt cũng đều có thể chết mà sống lại. Cho nên, Tưởng Lệ Hành vẫn luôn ở lo lắng chưa bao giờ là Tạ Ngọc Điệp sinh tử, mà là vận mệnh của nàng quỹ đạo. Bởi vì lúc này đây kiếp số lúc sau, nàng số mệnh sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết chương.